Lúc này, đột ngột có vài đạo kiếm ngân từ bên ngoài Tử Hà Phong truyền tới, theo bốn đạo kiếm ngân này xé gió vang lên thì ánh mắt của đông đảo kiếm hồn cảnh đại sư đều tập trung nhìn ra. Cách chương.